Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, đổi một loại cách chơi. Người dẫn đường kia hoảng hốt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Hàn Đông, tên hoàn khố tử đệ này làm sao lại nhìn thấu. Không phải xưa nay nổi danh bao cỏ sao, võ công không được, chỉ biết sông phóng túng. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt rời đến Thạch Hạo trên thân, nhất định là người này. Trước đó thằng Hứa Quan Tuyệt chính là người này, mà có thể đem đổ thuật luyện đến cao như vậy tiêu chuẩn. Chẳng lẽ không phải hạng người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên, khẳng định là hắn nhìn ra. Hàn Đông thấy một lần, lập tức tức hổn hển, ngươi hướng bên nào nhìn? Mặc dù đúng là Thạch Hạo nhìn thấu, nhắc nhở hắn, nhưng bây giờ là hắn đang trang bức a, quá mất mặt. Người dẫn đường hít một hơi thật sâu, biết rõ núi có hổ, còn hướng núi hổ đi. Bội phục, bội phục. Thiếu hắn Mã Đức cùng tiểu gia rơi văn, ngươi một cái chỉ là hạ nhân, có tư cách dạng này sao? Hàn Đông lớn lối, vậy thì thật là lôi ra đến là được rồi. Căn bản không cần trang. Dẫn đường, người dẫn đường kia khuôn mặt vặn vẹo một chút, nhưng cũng không dám mạnh miệng. Dù là Hàn Đông chỉ là Hàn gia một tên ăn chơi thiếu gia, căn bản không được coi trọng. Có thể chỉ cần họ Hàn, vậy thì không phải là hắn có thể so sánh. Nếu như hắn xúc động giết Hàn Đông, vậy khẳng định muốn bị Hàn gia xử tử. Tương phản, nếu là Hàn Đông giết hắn, Hàn gia nhiều lắm là chính là bồi thường ít đồ, mà thời gia cũng không thể là vì hắn cùng Hàn gia khai chiến. Đây chính là mệnh, tại người kia dẫn dắt phía dưới, Thạch Hạo hai người tiến vào một gian phòng khách. Sòng bạc bình thường đều sẽ thiết phòng khách, lấy cung cấp cho khách nhân tôn quý sử dụng, hình cái thanh tịnh. Đương nhiên, cũng có chút khách nhân chính là ưa thích náo nhiệt, vậy dĩ nhiên cũng có thể đi đại đường chơi. Trong dạp, hết thảy có ba người, một cái là nữ tử, quần áo bại lộ, lộ ra mảng lớn trắng bóng da tuyết. Còn có hai nam nhân, một là Thời Thiếu Phong, một cái khác nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Một mặt ngạo nghễ, Thời Toàn, Hàn Đông lập tức thốt ra, lộ ra kinh sợ. Thời gia không chỉ là có Thời Thái Viêm Thiên Kiêu này, còn có Thời Toàn, Thời Mỹ hai huynh muội này, mặc dù không kịp Thời Thái Viêm, nhưng cũng là rồng phượng trong loài người. Hai cái hoàn khố đệ tử giao phong, thế mà đem Thời Toàn tên thiên tài này cũng cho tách rời ra. Cái này khiến hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nghe nói, Thời Toàn chính là Bỉ Ngạn Ngũ Đảo. Thời Toàn lại là nhìn cũng không nhìn Hàn Đông, mà là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Người tốt gan to, dám đụng đến ta người thời gia. Thạch Hạo cười một tiếng, ta còn tưởng rằng chúng ta là đến đánh bạc, người như thế ưa thích cược. Có thể, Thời Toàn từ tốn nói, hôm nay chúng ta hay là cược con xúc xắc. Bất quá, dùng mới cách chơi, nói nghe một chút. Thạch Hạo thuận miệng nói, chúng ta tất cả lấy một bộ con xúc xắc, tỉ như ngươi dùng màu đen, ta dùng màu đỏ, đặt ở trong cùng một hộp lắc, chúng ta cùng một chỗ lay động, sau đó so lớn nhỏ, ai lớn người nào thắng. Thời Toàn nói một loại mới cách chơi. Đi, Thạch Hạo gật đầu, vậy liền đến nói một chút tiền đặt cược. Thời Toàn nói ra, chúng ta một thanh định thắng thua. Thứ nhất, cược ngươi trước mấy ngày thắng nổi đi viên kia chu quả. Thứ hai, cược Hàn Đông ở trong thành quả chạy một vòng. Thứ ba, ta cược tay của ngươi. Thạch Hạo thần sắc không thay đổi, hỏi, vậy ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh cược? Thứ nhất, ta sẽ áp lên giống nhau giá trị linh dược, chính là cái này lục nhâm hổ cốt. Thứ hai, Thiếu Phong cũng sẽ quả chạy. Thứ ba, có năng lực mà nói, ngươi có thể đem ta cái tay này cầm lấy đi. Thời Toàn ngạo nghễ nói ra, hắn lấy ra một khối xương, đặt trên mặt bàn. Được, Thạch Hạo sảng khoái đáp ứng. Hàn Đông mặc dù khóe miệng co giật một chút, nhưng Thạch Hạo ngay cả mình tay đều đánh cược. Hắn còn sợ quả chạy sao? Bất quá, thời toàn nhưng khác biệt tại Hứa Quan Tuyệt. Nếu là đem hắn tay chặt đứt, khi đó nhà tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trái lại cũng giống vậy, nếu là Thạch Hạo xảy ra chút sự tình, vậy Hàn Lập Nhân tuyệt đối sẽ hướng thời ra khai chiến. Cho nên, điều thứ ba này đổ ước chẳng khác gì là một cái thùng thuốc nổ. Vô luận như thế nào đều sẽ trở nên gay gắt Hàn gia cùng thời gia mâu thuẫn. Nhưng vì cái gì thời toàn còn muốn tăng thêm như vậy một đầu? Hắn chẳng lẽ không biết hai nhà ác chiến sẽ chỉ tiện nghi mặt khác hai đại hào môn sao? Rất đơn giản, hắn làm sao lại biết Thạch Hạo nhưng thật ra là Hàn Lập Nhân sư đệ. Hơn nữa còn là trưởng môn sư đệ, chỉ cần Thạch Hạo xảy ra chút sự tình, cam đoan Hàn Lập Nhân sẽ phát cuồng. Chính vì hắn không biết, cho nên mới sẽ mở ra dạng này đổ ước. Nhưng mà, vô luận là Thạch Hạo hay là thời toàn, lại có cái nào sẽ nghe hắn đây này? Hắn không khỏi gấp, nhưng trái lại ngẫm lại, thật muốn gãy mất thời toàn một tay. Chẳng lẽ thời gia còn có thể cùng Hàn gia toàn diện khai chiến sao? Cùng lắm thì tượng trưng tính bồi thường một chút. Ai bảo đây là thời toàn chính mình mở ra đổ ước đâu? Nghĩ như vậy, hắn cũng liền bình tĩnh lại. Lấy con xúc giác, thời toàn hướng về nữ tử quần áo hở hang kia nói ra. Nữ nhân kia lập tức cung kính một chút thân. Cổ áo da lộ ra mảng lớn tuyết trắng, để cho người ta mắt trì thần cách. Tiểu mập mạp ngược lại là chăm chú nhìn thêm, lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Có thể Thạch Hạo lại là nhìn cũng không có nhìn lên một cái. Rất nhanh, nữ tử lấy hai bộ con xúc sắc tới, một bộ đỏ, một bộ đen. Ngươi tuyển, thời toàn rất hào phóng, để Thạch Hạo chọn con xúc sắc nhan sắc đỏ đi. Thạch Hạo tùy ý nói. Được, thời toàn gật gật đầu, đem hai bộ con xúc sắc đều ném vào trong hộp lắc. Sau đó đưa tay đặt tại chung một bên. Tới đi, Thạch Hạo cũng đưa tay ấn đi qua. Hai người cách bàn mà đứng, một tay giống như chống đỡ. Xoát xoát xoát, hai người đồng thời di động lên hộp lắc đến. Sáu hạt con xúc sắc va chạm, phát ra giòn vang. Thạch Hạo lập tức phát hiện. Thời toàn vận dụng ám kình, đem ba viên màu đen con xúc sắc bao vây lại, sau đó đụng chạm lấy hắn con xúc sắc. Từ một điểm này đó có thể thấy được, thời toàn kỳ thật không có chút nào hiểu đổ thuật, nhưng là, coi như Hứa Quan Tuyệt cùng hắn như thế so, cũng chỉ có bại trận phân. Không hiểu đổ thuật không sao, bởi vì hắn căn bản không quan tâm ném ra bao nhiêu điểm. Chỉ cần đem Thạch Hạo con xúc sắc toàn bộ chấn vỡ, vậy hắn dù cho ném ra ba cái một, đó cũng là thắng. Đây là mãng nhất cách làm, nhưng cũng trực tiếp nhất, đơn giản nhất, bạo lực nhất. Thạch Hạo cười một tiếng, đồng dạng lấy ám kình bao vây lấy con xúc sắc. Lập tức sáu viên con xúc sắc không ngừng mà va chạm. Tạp lạp, giòn vang âm thanh không dứt. Con xúc sắc kích đụng hồi lâu sau, đột nhiên có một cái bạo liệt tiếng vang lên. Thời toàn lập tức lộ ra dáng tươi cười, bởi vì Thạch Hạo đã có một viên con xúc sắc bị hắn đánh nổ. Hắn hướng Thạch Hạo nhìn lại, đã thấy đối phương từ thong dong cho, không có một chút sốt ruột chi sắc. Lại đến, tạp lạp, con xúc sắc tiếp tục kích đụng, lại là hồi lâu sau. Đòn thứ hai bạo liệt âm thanh truyền đến, thời toàn dáng tươi cười lại nhiều mấy phần, bởi vì con xúc sắc bạo nát này hay là thuộc về Thạch Hạo. Hừ, đưa ngươi ba viên con xúc sắc toàn bộ đánh nổ, tạp lạp, nhưng là, lần này vô luận thời toàn làm sao hành động, hắn đều không thể đem Thạch Hạo một viên cuối cùng con xúc sắc phá hủy. Ngẫm lại cũng thế. Dù là Thạch Hạo thực lực không bằng chính mình, nhưng bây giờ hắn chỉ cần thủ một viên con xúc sắc. Chính mình lại muốn thủ ba viên. độ khó hệ số tự nhiên không tải trên một cái phương diện. Tiếp tục như vậy, nửa ngày cũng sẽ không có kết quả. Tốt, liền dừng lại đi, mặc dù không có đạt tới kết quả lý tưởng nhất, nhưng ba viên con xúc sắc cùng một viên con xúc sắc so lớn nhỏ. Hắn thắng tỷ lệ quá cao, hắn bỗng nhiên ngừng lại, mà tại lực lượng của hắn chế ước dưới, cũng làm cho Thạch Hạo không cách nào lại lay động hộp lắc. Mở, hắn bỗng nhiên để lộ chung, mang trên mặt vẻ đắc ý. Ta, xoa, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy kết quả lúc, trong mắt đều là trừng đi ra. Cái này sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.